Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 516, ta là của các ngươi hướng dẫn du lịch. Huyền giới quái thú tìm tòi bí mật, này vốn là làm tuổi tác tương đối nhỏ tu sĩ xây dựng tuyến đường, mà lại nhất định phải có phụ huynh cùng đi, cụ thể hành trình chỉ có một ngày, chia làm ngày đêm hai bộ phận, có kỳ thú thưởng thức, thú giữ cho ăn. Còn có mạo hiểm từ giá du mấy cái hạng mục, nghe vào, tựa hồ và nhân giới những cái kia không có gì khác biệt. Nhưng, này chút cũng không phải bình thường quái thú, mà là huyền giới quái thú. Chúng nó là có yêu tức giận, bọn hắn hội có một ít cổ quái kỳ lạ năng lực. Trong mắt tu sĩ, những quái thú kia các loại năng lực vẻn vẹn chỉ là tăng lên một chút giải trí niềm vui thú mà thôi. Nhưng đối với người bình thường tới nói, chỉ là từng chút một tinh thần can thiệp liền có thể hội dẫn phát mãnh liệt di chứng. Khi ta tới nhìn một chút, có không ít thuần túy cảnh tượng hạng mục, tỉ như hoa quả sơn đại thánh trốn cũ hành hương bơi loại hình. Khẳng định được hoan nghênh nhất, bọn hắn làm sao lại tuyển đường dây này đường đâu? Lâm Phi Phàm hỏi, Ngưu Nhị Lôi đàm một hơi, hỏi Bình Bình, nàng tiếp đãi. Nếu sự tình đến Bình Bình ở đây, trên cơ bản cũng không có nhất định muốn tiếp tục thảo luận tiếp. Đương nhiên, đổi vị suy nghĩ, huyền giới quái thú tìm tòi bí mật loại sự tình này, khẳng định cũng được hoan nghênh nhất. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm hỏi, còn có thể làm sao? Nhìn kỹ chút thôi, cầu nguyện đừng xảy ra chuyện đi. Đây là quốc gia bố trí nhiệm vụ, tranh thủ xuất sắc hoàn thành đi. Ngưu Nhị Lôi nói, nhóm người này thân phận đều giữ bí mật, không biết là từ đâu xuất hiện. Lâm Phi Phàm cũng lười suy đoán, dù sao coi như biết cũng không có quan hệ gì. Ai cùng ta cùng một chỗ? Tiểu Lệ tỷ sao? Lâm Phi Phàm hỏi, không, nàng còn có một cái khác đoán. Cái này người phàm đoàn chính ngươi mang. Dù sao các ngươi đều là nhân loại, có thể sẽ hơi dễ nói chuyện điểm. Ngưu Nhị Lôi nói, đối với cái này, ta thâm biểu hoài nghi. Lâm Phi Phàm nói, thế là, này trời trước kia, Lâm Phi Phàm mang theo hai cái du lịch xe buýt đi đường sắt cao tốc đứng tiếp người. Xa xa liền thấy một đội người hô phần phật hướng bên này đi. Một số người cãi lại bên trong còn xưng hô ích cục. Ích chỗ, Lâm Phi Phàm mặt mỉm cười, bước nhanh nghênh đón, xin hỏi. Chư vị là lần này huyền giới bơi đội ngũ đi. Lâm Phi Phàm hỏi. Đúng vậy. Ngài là. Cầm đầu một cái rất hòa ái mang theo người trung niên hỏi. Ta gọi Lâm Phi Phàm. Là chư vị lần này huyền giới du lịch hướng dẫn du lịch. Từ giờ trở đi. Mãi cho đến du lịch kết thúc. Ta đều sẽ một mực làm bạn tại chư vị bên người. Phụ trách cho chư vị giảng giải cùng với bảo hộ làm việc. Lâm Phi Phàm nói, nói như vậy ngươi khẳng định là yêu tộc. Ta nghe nói nghe huyền giới cơ quan du lịch là yêu tộc mở. Một người hô, huyền giới cơ quan du lịch dựa theo quốc gia yêu cầu xác thực đều là yêu tộc mở. Lâm Phi Phàm nói, bất quá hắn né tránh một cái vấn đề khác. Bởi vì trên lý luận tới nói, Lâm Phi Phàm là cái nhân loại tu sĩ. Cũng là lão mụ là yêu tộc, làm nửa yêu. Hắn không thật là tốt giới định thân phận của mình. Nghe nói lần này rất nguy hiểm. Lại một cái nữ hài tử hô. Mạo hiểm, kích thích. Thế nhưng, chỉ muốn các ngươi tuân thủ quy định. Không cần trái với những cái kia an toàn quy định. Đối ngươi như vậy nhóm tới nói tất nhiên là tuyệt đối an toàn. Đối với vấn đề an toàn, ta có thể sẽ tại tương lai lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu. Mời các ngươi không cần phải nhớ kỹ trong lòng. Được rồi, chư vị đem các ngươi mang theo thẻ căn cước sao chép kiện cùng với thân bút ký tên an toàn trách. Nhiệm xác nhận văn kiện cầm trong tay. Xếp hàng lên xe, đem xác nhận văn kiện giao cho ta. Đem mang theo các ngươi thân bút ký tên cái kia một mặt hướng lên. Phía trước nhất người trung, niên cười ha ha, làm sao cảm giác ngươi thật giống như cùng chiếu khán tiểu hài tử giống như. Nghe được trung niên nhân kia nói như vậy, phía sau không ít người đều thấp Lâm Phi Phàm trợn mắt nhìn. Lâm Phi Phàm cũng cười. Không có cách nào, Dù sao chư vị lần này là quốc gia nhiệm vụ, đoán chừng ta các ngươi hứng thú cũng không nhỏ. Làm thí điểm, nếu là tại chúng ta trong công ty du lịch đã xảy ra chuyện gì cố, ta coi như thành chúng ta cơ quan du lịch tội nhân. Được rồi, ta nghĩ chư vị trong tay an toàn trách nhiệm xác nhận văn kiện tại các ngươi đi qua 3 ngày thời. Gian bên trong hẳn là cũng đều nhìn kỹ. Hiện tại xin mời giao cho ta. Sau đó lên xe đi. Cầm đầu trung niên nhân kia mỉm cười. Đem trong tay mình một tấm giấy A4 giao đi lên. Mặt sau là thẻ căn cước sao chép kiện. Chính diện thì là lít nha lít nhít chú ý hạng mục. Phía dưới thì là hắn ký tên. Lâm Phi Phàm đứng ở nơi đó. Một phần tiếp lấy một phần thu lại. Xác nhận ký tên về sau lại bỏ vào. Đến đằng sau một cái chàng trai. Thật sự là hắn nhận văn kiện là lật lên cầm. Lâm Phi Phàm tiếp nhận đi. Người kia trực tiếp hướng trong xe đi. Lâm Phi Phàm phản đi tới nhìn một chút. Phía trên lại không ký tên. Ha ha. Huynh đệ, ngươi còn không có ký tên. Lâm Phi Phàm hô. Ha ha, đoán chừng là quên. Ngươi giúp ta ký đi. Người kia đi đến chỗ ngồi của mình nơi đó ngồi xuống. Lâm Phi Phàm đối bên cạnh xe người nói một câu. Xin mời chờ một chút. Sau đó chính mình lên xe. Đi vào tiểu tử kia bên người. Móc ra một cây bút tới. Xin mời ký tên. Tiểu tử kia mặt mũi tràn đầy thiếu kiên nhẫn. Ngươi giúp ta ký đi. Ta gọi, chấm ngoặc kép, đừng nói cho ta tên ngươi. Chính ngươi ký. Lâm Phi Phàm lần nữa A bút đưa tới. U A, hăng hái đúng hay không? Làm gì? Cảm giác mình là yêu tộc không được sao? Tiểu tử kia mắt liếc thấy Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm mỉm cười. Ta là nhân loại tu sĩ. Không phải yêu tộc. Đến mức ở đây ai cảm giác mình không tầm thường. Ta nghĩ mọi người trong lòng cũng đều nắm chắc. Tiểu tử kia trừng mắt. Ta liền không ký. Ngươi định làm như thế nào? Lâm Phi Phàm nói. Vậy cũng chỉ có thể mời ngươi xuống xe. Tiểu tử kia cười lên ha hả. Vậy ngươi liền đi thử một chút. Trước cảnh cáo ngươi. Ta học qua thái quyền. Mà lại cảnh cáo ngươi. Ta có bệnh trầm cảm. Cầm đao chém người không phạm pháp. Sau một khắc. Lâm Phi Phàm tay đã bóp tại ngươi mặt của người kia bên trên. Đem hắn theo trên chỗ ngồi rút ra lên. Trực tiếp ném ra ngoài xe. Sau đó đối người trong xe mỉm cười nói. Xin mời chư vị nhớ kỹ. Lần này du lịch vô luận là mạo hiểm vẫn là nguy hiểm. Đều mang theo một cái hiểm chữ. Nếu như không tuân thủ quy tắc. Phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù có đáng tin bồi thường. Nhưng sau cùng được chịu tổn thất đều là các ngươi chính mình. Cho nên, ta muốn hỏi chính là, trong các ngươi, có ai không có nhìn kỹ phần này trách nhiệm sách liền ký tên? Chúng ta đều nhìn qua. Một số người hô, Lâm Phi Phàm nhìn một chút dưới xe. Cái kia thái quyền hậm hực tiểu tử lộ vẻ tức giận đi. Lâm Phi Phàm trong lòng đã nắm chắc, cái này tiểu tử hẳn là chỉ là dùng để làm thử. Mặc dù không biết bọn hắn nghĩ thăm dò cái gì. Dù sao nếu như này tiểu tử thật sự là tới du lịch. Tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền đi. Đám người liên tiếp lên xe. Lâm Phi Phàm trên xe cho mọi người đại khái giảng một thoáng lần này du lãm trình tự. Những người này đều không có đi qua huyền giới. Lâm Phi Phàm giảng giải đưa tới bọn hắn hứng thú nồng hậu. Rất nhanh, mọi người đi tới khối Rubik cao ốc. Truyền tống trận mở ra nháy mắt, người người điện thoại phát ra răng rắc thanh âm. Đủ loại bằng hữu vòng khoe khoang đi lên. Lâm Phi Phàm đi trước, mà trước mặt mọi người người xuyên qua truyền tống trận, ngất trận giả liên tiếp. Loại sự tình này Lâm Phi Phàm cũng từng gặp được, hiện tại xem ra vẫn là tương đối hoài niệm. Đám người khá hơn một chút, Lâm Phi Phàm nói, chư vị, nơi này chính là chúng ta chạm thứ nhất. Bách Hoa Cốc lại tên Hoa Yêu Cốc, năm đó ở đây dùng hoa yêu ăn người mà chứ danh. Bất quá bây giờ nha, hoa yêu phát hiện so với ăn người đến, đồ ăn ngon nhiều lắm, cho nên hiện tại các nàng quyết định ép khô người túi tiền. Chính mình đi mua ăn ngon, lúc này một người trẻ tuổi tiếng âm vang lên, chỉ là túi tiền sao? Một chút nam người nhất thời phát ra hội ý tiếng cười. Lâm Phi Phàm cười, xin yên tâm, vị này tiểu soái, bởi vì thẩm mỹ quan vấn đề, các nàng hẳn là chỉ đối tiền của các ngươi cảm thấy hứng thú. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.